Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289 đan kiếp. Vậy ngươi tính toán khi nào dung hợp? Nàng hỏi. Không vội, hiện tại điều kiện còn không thành thục, Ba Sát nói. Điều kiện gì? Chẳng lẽ còn phải đợi thiên thời địa lợi nhân hòa? Ma Sát minh bạch nàng trong lòng nghi hoặc, nói, hắn hiện tại không được, ngươi cũng không được, ta không được. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt, lời này nói như thế nào như vậy, có nghĩa khác a? Còn hảo nàng không phải nam, bằng không nghe được lời này đến buồn bực chết, ngươi thực lực không đủ, mạnh mẽ giải trừ cùng ta quan hệ, ngươi bất tử cũng trọng tàn, Ma Sát nói. Tư Mã Âu Nguyệt há to miệng, như vậy nguy hiểm, nghĩ đến hắn nói Vu Lăng Vũ cũng không được, hỏi, kia sư huynh đâu, hắn vì cái gì cũng không được, hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, đã đem linh hồn kéo thực suy yếu, hiện tại dung hợp, hắn sẽ trực tiếp cho Bùi Yên diệt, mà ta phải không đến hoàn chỉnh linh hồn, cũng sẽ rơi vào đồng dạng kết cục, Ba Sát nói. Tư Mã U Nguyệt cứng họng, người đều tìm được rồi, lại không thể dung hợp, kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hỏi, người tăng lên thực lực, cho hắn tẩm bổ linh hồn, Ma Sát nói, muốn ta cho hắn tẩm bổ linh hồn. Tư Mã U Nguyệt không vui, tên kia tuy rằng là ta sư huynh, bất quá vẫn là thực chán ghét a, không nghĩ làm sao bây giờ? Ngươi không đến lựa chọn, Ma Sát nói. Thật là, nhân sinh tràn ngập bất đắc dĩ à. Tư Mã U Nguyệt cảm thán. Nếu làm sư phó cùng đại sư huynh biết chuyện của ngươi, không biết sẽ thế nào đâu. Ngươi nói chúng ta phải cho bọn họ nói sao? Ngươi cảm thấy đâu? Ma Sát hỏi lại, ngữ khí lại tương đương khẳng định. Ai, lấy hai người khôn khéo. Ta cấp sư huynh linh hồn dịch bọn họ liền sẽ phát hiện manh mối. Vẫn là thành thật thẳng thắn đi. Tư Mã U Nguyệt kéo kéo tóc, vẻ mặt không cam lòng. Này Vu Lăng Vũ chính là khinh bạc quá chính mình người. Hiện tại lại muốn cứu hộ hắn. Chính mình kiếp trước cũng coi như là bảo thủ người. Nghĩ đến liền trong lòng cách ứng hoảng. Ai, nàng thật dài thở dài. Trong lòng buồn bực vẫn như cũ không có nhổ ra. Nghe được dưới chân núi truyền đến ma lão đầu thanh âm, biết hắn đã trở lại, nàng mới đứng dậy xuống núi đi. U Nguyệt, ngươi đi đâu nhi? Bắc cung đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, hỏi, liền ở đỉnh núi thổi thổi phong. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Bắc cung đường quan tâm ánh mắt, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Nhìn đến ma lão đầu, nàng trong lòng lại thở dài. Nếu biết chính mình hai cái đệ tử đều cùng Ma Sát có quan hệ, không biết hắn sẽ là cái gì phản ứng. Nếu đã trở lại, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Ma lão đầu nói xong lấy ra một đỉnh đan lô, liền ở giữa sườn núi luyện khởi đan tới. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc cung đường nhìn không chớp mắt nhìn ma lão đầu luyện đan. Đây là các nàng lần đầu tiên nhìn đến cửu phẩm luyện đan sư luyện đan. Có thể học tập đến không ít đồ vật. Muốn luyện chế tam nguyên đan yêu cầu thượng trăm loại dược liệu. Hơn nữa đều là cùng linh hồn có quan hệ. Tinh luyện so mặt khác dược liệu khó khăn lớn hơn một chút. Chính là ma lão đầu động tác thực tùy ý. Từng cây dược liệu không cần tiền hướng bên trong ném. Căn bản không lo lắng có thể hay không tinh luyện không tốt. Hơn nữa hắn đem một loại dược liệu tinh luyện hảo sau trực tiếp dùng linh lực bao vây ở đan lô. Sẽ không lấy ra tới nhắc lại luyện mặt khác. Linh lực hiện tại cùng tinh hoa dịch dung hợp, sẽ suy yếu dược lực. Cho nên chỉ có thể bao vây, không thể hòa hợp nhất thể. Cho nên nhìn như đơn giản, chính là đối luyện đan sư yêu cầu lại tương đương cao. Còn có thể như vậy, Tư Mã U Nguyệt vuốt chính mình cằm, học tập hắn đối cái này độ khống chế. Tinh luyện xong dược liệu sau mà lão đầu bắt đầu dung hợp. Cái này quá trình thực thong thả, hoa 3-4 canh giờ mới chuẩn bị cho tốt. Theo sau ngưng đan giai đoạn, ma lão đầu lại trở nên tùy ý. Bất quá kia một đám dấu tay phức tạp mà rườm rà, từng đạo linh lực theo hắn động tác bị rót vào đến đỉnh lò. Quan khán hai người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, liền hắn động tác cũng chưa thấy rõ nhiều ít. Liền ở ngưng đan thời điểm, không trung đột nhiên trở nên có chút âm trầm. Một mảnh lôi vân ở bọn họ trên không chậm rãi ngưng kết. Đan kiếp, Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường kinh hô. Luyện chế tam nguyên đan cư nhiên đưa tới thiên lôi. Thuyết minh này đan dược cấp bậc ít nhất cũng là thất phẩm trở lên. Ma lão đầu cũng thấy được bầu trời kiếp vân, bất quá lại chưa để ở trong lòng. Tiếp tục ngưng đan, đan hương ra tới, Tư Mã U Nguyệt ngửi được một cổ u hương. Nói, Bắc Cung Đường cũng nghe thấy được đan hương, chỉ là ngửi được cái này hương vị liền cảm thấy linh hồn bị tẩm bổ. Nói không nên lời thoải mái, nếu ăn xong này đan dược không biết sẽ là cái gì hiệu quả. Khởi, ma lão đầu hét lớn một tiếng. Một đạo linh lực bọc tam cái đan dược lao ra đan lô. Đúng lúc này, kia phiến kiếp vân liên tiếp đánh xuống ba đạo tia chớp, thẳng chọc kia tam cái đan dược. Hừ, ma lão đầu thân mình nhảy, tay trái ống tay áo vung, cuốn lấy kia tam cái đan dược, tay phải liên tiếp khởi xướng bốn đạo công kích, trực tiếp đem kia ba đạo tia chớp đánh tan. Mặt khác một đạo đánh trúng kiếp vân. Sau đó kiếp vân chạy thoát. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm vào ma lão đầu, cằm đều mau rớt đến trên mặt đất. Hảo ngưu bẻ, Tư Mã U Nguyệt ngơ ngác nói. Linh lực trực tiếp đem đan vân oanh chạy. Bắc Cung Đường cũng chưa thấy qua như vậy ngưu bẻ người. Trước kia gia tộc có người luyện đan, nàng ở xa xôi sân gặp được bên kia dị tượng, khi đó bọn họ lấy ra linh khí tới ngăn cản đan kiếp. Ma lão đầu lại là dựa tự thân thực lực dễ dàng liền đem kiếp vân oanh chạy. Thật là quá cường đại, ma lão đầu rơi xuống đất trên mặt đất, lấy ra bình ngọc đem tam cái đan dược trang hảo, vừa lòng thu hồi tới. Ha ha, tới nơi này chủ yếu mục đích hoàn thành. Ma lão đầu cười to nói, Tư Mã U Nguyệt cảm giác đều hắn là thật sự vui vẻ. Biết hắn bởi vì Vu Lăng Vũ có thể tục mệnh mà cao hứng. Trong lòng cảm thán hắn tuy rằng một ngụm một câu tiểu tử thúi kêu Vu Lăng Vũ, hắn trong lòng lại là cực kỳ quan tâm tên kia. Nàng sờ sờ mạn đà lắc tay, trong lòng có nắm chắc một ít. Hảo, chúng ta trở về đi. Ma lão đầu thu hồi đan lô, nói, sư phó ngươi không đi đem đan dược cấp sư huynh sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Vu Lăng Vũ tuy rằng người thoạt nhìn còn hảo, nhưng là nàng lại biết tình huống của hắn phi thường không xong, linh hồn cực độ suy yếu. Như thế nào có thể là ta đi tìm kia tiểu tử? Nhìn đến thánh quân các những cái đó thần côn không thoải mái, ma lão đầu nói lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu cục đá, hướng bên trong đưa vào linh lực, cục đá liền phát ra lộng lẫy quang mang. Tiểu tử thúi, cút cho ta đến Long Đồ Sơn tới. Hắn đối với cục đá giống lên một tiếng. Thực mau Vu Lăng Vũ thanh âm liền từ cục đá truyền ra tới. Nói, lão nhân, ta hiện tại đang ở vội đâu, trong chốc lát đi tìm ngươi. Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa há hốc mồm. Đây là cái gì cục đá? Như vậy thần kỳ, hoàn toàn tương đương với di động điện thoại EA. tốt nhất nhanh lên, bằng không thứ tốt liền cho ngươi sư đệ. Ma lão đầu bất mãn nói, hảo a hảo a. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Mặt khác một bên Vu Lăng Vũ nghe được Tư Mã U Nguyệt thanh âm, tựa hồ nhìn đến nàng híp mắt bộ dáng, khóe miệng cười nhạt, nói, ngươi còn tưởng lại cắn ta một ngụm sao? Tư Mã U Nguyệt chán nản, gia hỏa này là nói nàng đoạt hắn đồ vật, hắn lại phải đối chính mình động tay động chân sao? Hết chương.